Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, đầu linh lợi Wilmer. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Rosalia các nàng là ở Wilmer quán trò. Dùng qua sau bữa ăn sáng lên đường, vì lần này dừng mưa nhiệt đới chuyến đi, các nàng cũng là chuẩn bị hồi lâu. Thật ra thì Dương Thiên Long có chút không hiểu nổi, giống như Rosalia loại này nổi danh một đường người mẫu, cần phải đi ngay rừng mưa nhiệt đới quay phim viết chân tập sao? Trong đầu suy nghĩ một lúc lâu, ở Dương Thiên Long xem ra, cái này hoặc giả liền là mỗi người nội tâm theo đuổi đồ không giống nhau thôi. Có theo đuổi oanh oanh liệt liệt, có theo đuổi bình thường nhàn nhạt, có theo đuổi bên ngoài. Có theo đuổi nội tâm, cái người tính cách bất đồng sẽ đem đào tạo bọn họ đối với nhân sinh quan thế giới quan giá trị. Quan theo đuổi bất đồng, Rosalia hôm nay lối ăn mặc giống như là một cái cowboy miền Tây. Chân đạp một đôi ủng da, đầu đội đỉnh đầu nón cao bồi, trên người là hoa ô áo sơ mi, nửa mình dưới chính là bó sát người quần jean. Như vậy trang phục đem nàng vóc người phác họa hoàn mỹ không tì vết. Hay, Hoa Hạ Long, chúng ta phải lên đường. Dự trù 2-3 ngày sau trở lại. Trước khi chia tay, Rosalia nhìn Dương Thiên Long cười nói. Nàng nụ cười nhìn như rất ấm áp. Lúc này Dương Thiên Long sau khi xem tựa hồ cảm thấy không có cái loại đó câu hồn nhiếp phách cảm. Giác, thật là một cô gái kỳ quái. Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được âm thầm nói, chúc các người may mắn, có tình huống gì hoặc là cần chúng ta tùy thời liên lạc. Dương Thiên Long vừa nói vừa làm một gọi, điện thoại tư thế, Rosalia gật đầu một cái, đi theo mỗi một người sau khi bắt tay, lúc này mới rời đi. Hai chiếc xe sớp nhanh chóng vững vàng hướng rừng mưa nhiệt đới thủ phủ chui vào. Đưa đi Rosalia sau đó, Dương Thiên Long tựa hồ lập tức cảm thấy có chút trống rỗng đứng lên. Dưới mắt hắn thật giống như không có bao nhiêu sự việc. Từ Hoa Hạ Dương Thành gửi tới nhóm hàng kia còn có một đoạn thời gian mới đến Bunia. Cát Hồ vận chuyển công tác đã đến gần hồi cuối. Dọc theo đường đi tất cả đều là thuận thuận lợi lợi. Bò thịt vận chuyển thì do Belen cùng Vasily là hắn tổ chức. Bất quá Wilmer nhưng là hắn tìm một sự việc. Này, lão đồng nghiệp, có phải hay không cảm thấy bây giờ không có sao có thể làm? Wilmer một mặt cười híp mắt đi tới. Dương Thiên Long cười một tiếng, buông tay một cái nói. Thật giống như thật vẫn là như vậy. Không quan hệ, ta bây giờ cho ngươi tìm sự kiện. Wilmer cười hắc hắc nói. Thấy lão đồng nghiệp mặt đầy quỷ tiếu sau đó. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo Wilmer đến tột cùng là chuyện gì? Dĩ nhiên là chuyện tốt. Đi, cùng ta lên xe đi. Lão đồng nghiệp, nói xong, Wilmer liền đi thẳng tới hắn xe bán tải. Dương Thiên Long theo sát phía sau. Rất nhanh Wilmer liền phát động xe. Một phút sau đó, cái này chiếc bán tải xe cuối cùng trực tiếp quẹo vào trong phi trường mặt. Để cho Dương Thiên Long cảm thấy giật mình là Wilmer lại lái xe vào không quân quân đội doanh khu bên trong. Lão đồng nghiệp, ngươi đây là làm gì? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Đương nhiên là tới đây kéo đồ. Wilmer cười ha ha một tiếng nói. Xem ra ngươi cùng những thứ này không quân quân đội quan hệ xử lý không tệ lắm. Dương Thiên Long cười nói. Quả thật không tệ. Cho nên bọn họ mỗi lần từ những cái kia thành phố lớn phi lúc trở lại sẽ giúp ta mang ít thứ. Wilmer vừa nói vừa đem xe bán tải trực tiếp lái đến phi trường bên cạnh. Ngay tại hắn vừa mới tới sân bay bên trên thời điểm. Hai cái lính tuần phòng cười tới đây cùng hắn muốn nổi lên thuốc lá rút ra. Wilmer ngược lại cũng khách khí. Thẳng vứt cho cái này hai cái lính tuần phòng một túi. Máy bay lúc nào đến? Wilmer hỏi, lính tuần phòng nói cho hắn. 10 phút sau đó, máy bay sẽ gặp bay đến sân bay bầu trời. không sai biệt lắm còn nữa 5 phút, máy bay thì biết đáp xuống. Lão đồng nghiệp, người lúc này mua cái gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, mua đều là sinh hoạt phẩm loại. Người biết, nơi này vật giá quá mắc, so Kinshasa trung bình xuống cũng đắt hơn không thiếu. Để cho không quân giúp ta mang hàng nhưng mà có thể tiết kiệm không thiếu. Cho dù là trừ ra cho bọn hắn chỗ tốt, cá nhân ta cũng có thể được lợi. Wilmer cười nói, người tên này có thể à? Dương Thiên Long vừa nói vừa cho tên này một quyền. Mang người tới cùng bọn họ đại đội dài nhận thức một chút. Buổi trưa mời bọn họ đến chúng ta quán trọ nơi đó ăn bữa cơm. Sau này các người khẳng định vậy không thiếu được có phiền toái bọn họ địa phương. Lão đồng nghiệp, nói thật nói cho ngươi, đi không vận tốc độ quá nhanh, kinh tế lại lợi ích thiết thực. Wilmer nói một chút cũng không sai, giống như nơi này chú chàng không quân quân đội lợi dụng truyền bãi lúc huấn luyện giúp bọn họ mang. Đồ vậy cơ hồ không có bất kỳ chi phí có thể nói. Hai bên cũng có thể rơi được cái lớn nhất lợi ích thiết thực. Lần tới có thể để cho bọn họ giúp liền trực tiếp không vận. Dương Thiên Long cười cười nói. Wilmer gật đầu một cái. Không sai, đi lục vận chi phí quá đắt giá. Hai người ở sân bay lên vui vẻ trò chuyện. Luôn luôn hữu cơ trận quân đội quen thuộc người tới cùng bọn họ chào hỏi. 10 phút sau đó, chỉ gặp một chiếc màu xanh An-26 máy bay bay đến sân bay bầu trời. 5 phút sau, chiếc máy bay này vững vàng hạ cánh. Bọn họ chỗ ở vị trí chính là bãi đậu máy bay. Chờ An-26 đóng kín hai cánh quạt sau đó. Khoang máy bay cửa sau lúc này mới từ từ buông ra. Này, Wilmer tiên sinh, đây là... Một người đeo mắt kiếng người mặc phi hành dùng người da đen hướng về phía Wilmer vẫy vẫy tay. Wilmer hướng về phía tên kia ngoắc ngoắc tay sau đó, liền quả quyết lái xe tới máy bay phía sau cái mông. Kai đại đội dài, người khỏe, Wilmer cùng Kai đã rất quen thuộc. Ngày hôm nay hắn mang Dương Thiên Long tới đây chính là để cho hai người biết. Người tốt, Wilmer, ông chủ, Kai cười nói. Cho ngươi giới thiệu một chút, ta bạn thân thiết, đến từ Hoa Hạ Long tiên sinh. Wilmer đúng lúc đem Dương Thiên Long giới thiệu liền đi ra. Kai khẽ mỉm cười, chìa tay ra, rất hân hạnh được biết ngươi. Hoa Hạ Long, Kai đại đội trưởng phi hành kỹ thuật quả nhiên lợi hại. Ngày hôm nay như thế vừa thấy, danh bất hư truyền, Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa ra ngón tay cái. Mặt đầy tâng bốc, ha ha, Kai bị Dương Thiên Long lời nịnh hót tiếng nói cho lập tức đánh cái tránh. Hắn không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi tên này, ta thích, rất nhanh, hai người giống như là không lời không nói bạn như nhau. Này, Kai, buổi trưa đi ta quán trọ dùng cơm đi. Người da đen các binh lính giúp Wilmer rời hoàn hàng hóa. Sau đó... Wilmer cười nói, được, vừa vặn cái này hai ngày ta nghỉ ngơi. Kai cười ha ha một tiếng, mặt đầy cởi mở, phải, vậy chúng ta buổi chiều liền uống nhiều một chút. Wilmer vừa nói vừa chìa tay ra, buổi trưa 12 giờ, nhớ được đúng lúc, Kai gật đầu một cái. Cùng trước Wilmer cùng Dương Thiên Long lần nữa nắm lên tay tới. Đi xe rời đi sân bay sau đó. Hai người về thẳng quán trọ, vừa vào quán trọ nhà ăn, chỉ gặp mấy người phục vụ viên đều bắt đầu bận bịu vất vả chuẩn bị dậy bữa trưa tới. Bia đen đâu? Wilmer không khỏi được nhíu mày một cái. Thế nào còn không có ướp lạnh? Người làm, nhanh, buổi trưa 11 giờ nửa, Kai mang 7-8 người da đen đúng lúc dự tiệc. Từ bọn họ đối với nơi này quen thuộc tình huống tới xem. Hẳn không phải lần thứ nhất đến Wilmer quán trọ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-giai-ai-giai-nối-giai-ai-giai-nối-psau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.